Bất Hủ Thần Vương, chương 224, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Gocchuyenaudio.com, Bắc Cung Giao tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Mặc dù nàng tu luyện chỉ là trụ cột của Bất Hủ Đế khí quyết nhưng đã triệt để biết được uy lực của môn thần công này. Nếu như Nhậm Thương Khung hoàn thành Chư Thiên Đại Viên mãn, tấn chức thiên nhân cảnh, tiến vào Tiên Thiên Đan đạo mà nói, cho dù là cửu truyền kim đan cường giả cũng chưa phải là đối thủ của hắn. Loại thiên phú cùng thực lực này, tính áp đảo là tuyệt đối. Bọn người Ngạo Tà Vân ngạc nhiên, 10 người cùng tiến, cũng đỡ không nổi một kích toàn lực của lão đại. Nếu như là dĩ vãng, bọn hắn nhất định sẽ có chút hoài nghi. Nhưng mà trải qua nhiều biến cố như vậy, trong đầu bọn hắn đã hình thành một tín ngưỡng, trong lòng bọn họ Nhậm Thương Khung tồn. Tại như thần, Ngạo Tà Vân thở dài, nếu như là Hạ Vũ Trùng nói như vậy, ta nhất định sẽ cảm thấy hắn điên rồi. Nhưng mà Thương Khung lão đại có thực lực này, ta tin. Ta cũng tin, Lăng Vân cũng gật đầu phụ họa, hắn đối với Nhậm Thương Khung vô cùng sùng bái, có thể nói đã đến trình độ mù quáng. Lý Chí Thiên cũng than nhẹ, ai không tin, là đầu óc người đó có vấn đề. Thứ có tính cách quái gở lãnh ngạo, giờ phút này cũng nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, về phần Phương Lưu Tuyền, ở bên trong Ngũ Thiên Vương, hắn bài danh cuối cùng tự nhiên không có khả năng dị nghị. Đăng thiên môn linh dịch mặc dù bị bọn hắn luyện hóa, nhưng đan điền cảnh giới cần phải nhanh chóng củng cố. Chư vị, sông Nguyệt Hoa Lâu, đối với tiền đồ các ngươi rất trọng yếu. Động phủ số 4 linh lực đầy đủ thích hợp cho các ngươi luyện. Hóa linh dịch củng cố cảnh giới. Hy vọng 2 tháng sau, có thể nghe được tin tức chiến thắng của các ngươi. Nguyệt Hoa Lâu, mỗi ngày đều có hơn 10 đến trên 100 tên đệ tử qua lại, 1 tháng trôi qua, đã có 1/3 đệ tử hoàn thành 3 lượt trùng kích. Những đệ tử này, bài danh cũng không cao. Một mặt là tâm tình vội vàng, một phương diện khác cũng biết trong 2 tháng không có khả năng đột phá, bởi vậy sớm trùng kích để tránh càng lâu áp lực càng lớn. Sớm trùng kích cũng có chỗ tốt là đối thủ cạnh tranh ít một chút. Lọt vào trong mắt thập điện cơ hội sẽ lớn hơn. Bất quá thực tế rất tàn khốc, tháng thứ nhất ước chừng hơn 200 tên đệ tử hoàn thành 3 lượt nhưng có thể cầm đến Nguyệt Hoa Huân Chương thì chỉ khoảng 150 người. Nhưng mà, 150 người này, cơ hồ không ai được năm. Điện đầu tiên nhìn chúng, bên cạnh Nguyệt Hoa Lâu, mỗi điện đều có một điểm dừng chân tạm thời của mình. Mà năm điện đầu tiên, thậm chí cả cửa cũng không mở. Nguyên Bạch Lộc bên kia thủ hạ Tam Anh Tứ Kiệt Thập Tam Thái Bảo đều tụ tập. Phải hết sức bảo trì bình thản. Nguyên Bạch Lộc cười nhạt nói, tháng thứ nhất đi qua, bài danh trước 20, rõ ràng một cái cũng không ra mặt. So với chúng ta lần trước thì tỉnh táo hơn nhiều, Khúc Trung Hòa cười nói, lần này xác thực không tầm thường, theo phân tích của ta, là vì mấy tháng vừa qua, đã xảy ra quá nhiều ca biến cố, Hạ Vũ Trùng, Nguyên Tông Sư, Nhậm Thương Khung, Bắc Cung Giao một đám thiên tài quật khởi, ma luyện tâm tính những người này. Làm cho tâm tính những thiên tài khác ổn trọng hơn chúng ta hồi đó. Khúc Thống Lĩnh nói có lý. Lưu Dương cũng cười phụ họa, bất quá, lần này hao tổn thiên tài cũng thực không nhỏ, căn cứ công tác thống kê thiên tài bài danh trước 20 lúc trước đã chết khoảng chừng 7-8 cái. Tu luyện võ đạo chính là tàn khốc như thế, bọn hắn không chết tất nhiên sẽ có những người khác chết. Nguyên Bạch Lộc lạnh nhạt cực kỳ, ta ngược lại rất hiếu kỳ, Nguyên Tông Sư này, rốt cuộc làm như thế nào mà giấu được thân phận truyền nhân Trảm Không Đạo của hắn. Cái gì, Nguyên Sư Huynh cảm thấy, Nguyên Tông Sư là truyền nhân của Trảm Không Đạo. Tất nhiên là hắn, Nguyên Bạch Lộc nhàn nhạt nói, chỉ là ta không hiểu rõ, lần cuối cùng là Chu Sát Tề Vân Trần, hắn động thủ thế nào. Nghe nói, lúc sự tình phát sinh, Nhậm Thương Khung cũng ở bên cạnh hắn. Có phải Lăng Vân cố ý cùng Nguyên Tông Sư giở trò hay không? Lưu Dương phân tích nói, trên thực tế Tề Vân Trần sớm đã bị giết mà cái gọi là tận mắt nhìn thấy của Lăng Vân chỉ là phối hợp Nguyên Tông Sư đóng kịch. Nguyên Bạch Lộc trầm ngâm một lát lắc đầu. Sẽ không như vậy, Lăng Vân thần phục Nhậm Thương Khung là không giả. Nếu như giả, vậy hắn phải chết không thể nghi ngờ. Đang lúc đó, bên ngoài đi vào một người. Báo cáo Nguyên Sư Huynh, bên trong Nguyệt Hoa Lâu, có người một hơi xông qua thất trọng lầu, đã đến bát trọng lâu. Hả, Nguyên Bạch Lộc nhãn tỉnh sáng lên. Là ai, là bộ kích, lần thứ hai bài danh thứ sáu, bộ kích lần thứ nhất bài danh, rất gần với tứ đại thiên tài. Lần thứ hai bài danh cũng chỉ thấp hơn Nhậm Thương Khung, Bắc Cung Giao, Nguyên Tông Sư, Trung Thiên Tứ cùng với Ngư Tử Ân mà thôi. A hát, cái này cũng khó trách, bài danh thứ sáu xông cửa có thành tích này là đương nhiên. Nói chung, đệ tử bài danh top 10 đều có cơ hội trùng kích đệ thập trọng lầu. Nhưng mà có thể thành công hay không thì không biết số lượng. Khúc Trung Hòa cười hỏi. Muốn đi ra xem một chút hay không? Bộ kích này, là dòng chính thiên các nghênh tân các chúng ta nếu như có thể thay Nguyệt Hoa Điện mua chục thiên tài này, cũng không tệ lắm. Bên trong thiên các thập điện, Nguyệt Hoa Điện mặc dù phụ trách tuyển bạc nhân vật mới. Nhưng mà bài danh cũng không cao, chỉ xếp hạng thứ 6. Bình thường đệ tử thiên tài, trừ khi Nguyệt Hoa Điện hứa hẹn cho vị trí tương đối cao, nếu không cũng sẽ không lấy Nguyệt Hoa Điện chọn lựa đầu tiên. Như Nguyên Bạch Lộc năm đó, là được Nguyệt Hoa Điện hứa hẹn, để cho hắn làm tới nghênh tân các thống lĩnh. Kể từ đó, hắn mới có thể đem Nguyệt Hoa Điện làm lựa chọn thứ nhất. Nghênh tân các ở Nguyệt Hoa Điện cũng coi là một chi. Trọng yếu, Nguyên Bạch Lộc ở nghênh tân các làm ra thành tích tốt, tương lai có tư cách được Nguyệt Hoa Điện chọn làm truyền nhân mà bồi dưỡng. Mọi người đều biết cho dù là truyền nhân của thiên các bốn đạo cũng phải ở thập điện rèn luyện. Chỉ có ở thập điện làm ra thành tích hiển hách tương lai mới có tư cách truyền thừa y bát đạo cấp. Dù sao thiên các bốn đạo, bất luận một đạo nào, đều có rất nhiều truyền nhân. Cũng tồn tại cạnh tranh tàn khốc, bởi vậy, biểu hiện của những truyền nhân này ở thập điện sẽ là nhân tố có lợi để cạnh tranh. Ta tự mình đi xem, Nguyên Bạch Lộc đứng dậy, đi ra ngoài. Chỉ một lát bên ngoài truyền tới tin chiến thắng, bộ kích đã xông qua bát trọng lâu, hướng cửu trọng lâu xuất phát. Giai đoạn khảo hạch này, sau khi tiến hành một tháng, rốt cục cũng nghênh đón người đầu tiên trong top. 10 cường giả xông cửa, cho dù là năm điện đầu tiên cũng bắt đầu hé cửa nhìn ra. Không tệ lắm, rất náo nhiệt, thời điểm ở trước Nguyệt Hoa lâu đang tụ tập nhiều người, bên ngoài bỗng nhiên có một giọng nói truyền tới. Thanh âm này lười biếng, lại mang theo vài phần kiêu căng, vài phần tà mị. Người này, khóe môi nhếch lên, mỉm cười cổ quái, làm cho người ta có một cảm giác khẩu Phật tâm xà. Đúng là bộ hạ của Nhậm Thương Khung, một trong ngũ thiên vương Ngạo Tà Vân. Ngạo Tà Vân ở bên trong thập đại thủ hạ thiên phú cao nhất cũng là người đầu tiên củng cố đan điền cảnh giới, đột phá 33 chuyển đại quan, tiến vào thiên ngoại thiên cảnh giới. Hôm nay, hắn đã là thiên tài 35 chuyển. Hắn lần này, là phụng mệnh mà đến, nhiệm vụ là đả kích bộ kích. Bộ kích bài danh cao hơn hắn, ở trong tứ đại kim cương. Của Hạ Vũ Trùng, hai người cũng cạnh tranh với nhau. Ẩn ẩn còn áp đảo Ngạo Tà Vân. Ngạo Tà Vân nghe được mệnh lệnh của Nhậm Thương Khung thì vui mừng vô cùng. Hắn đã sớm muốn đạp bộ kích một cước. Trước Nguyệt Hoa lâu, có người nhìn thấy tình huống bộ kích xông cửa, thanh âm kích động kêu lớn. Tốt, bộ kích thiên tài bài danh thứ 6, đã đột phá bát trọng lâu. Đổi mới ghi chép trước đó, hắn có thể phá tan cửu trọng lâu hay không? Qua, hắn thành công, bộ kích bài danh thứ 6, sáng tạo ra lịch sử, phá tan cửu trọng lâu. Hắn thừa thắng truy kích hay là tạm ngưng nghỉ ngơi? Mỗi một lần trùng kích thời gian hạn chế là 2 canh giờ. Hắn hiện tại mới dùng 1 canh giờ, nói cách khác còn có 1 canh giờ, để hắn nghỉ ngơi trùng kích đệ thập trọng lâu. Chúng ta có lý do tin tưởng thiên tài là không có cực hạn. Người, này, hiển nhiên là bằng hữu của bộ kích. Ngạo Tà Vân cười nhạt một tiếng, khóe môi nhếch lên một tia lãnh trào, nhìn qua thập nhị trọng lâu nguy nga của Nguyệt Hoa lâu, lẩm bẩm nói. Đệ cửu lâu ngươi có thể xông qua, bất quá thập trọng lâu cũng không phải dễ xông qua như vậy. Bộ kích nếu như ngươi không có đột phá 33 chuyển, căn bản không có khả năng phá tan lâu thứ 10. Bộ kích bên trong Nguyệt Hoa lâu toàn lực để tụ chân khí, hắn biết rõ, mình phá tan cửu trọng lâu, đã đặt tới đỉnh phong, có thể đã bắt đầu hiện ra trạng thái suy kiệt. Đệ thập trọng lầu, lúc này đây, xem ra là xông không qua. Bộ kích thở dài một hơi, thầm nghĩ, còn kém một bước nếu ta có thể phá tan 33 chuyển đại quan, trùng kích thiên ngoại thiên. Một khi tiến vào thiên ngoại thiên, có 34 chuyển công lực liền có cơ hội phá tan. Thập trọng lầu, còn một tháng nữa ta lại trở về bế quan, nhất định phải phá tan thập trọng lầu này. Cái gì, bộ kích hắn ngừng chân không tiến. Hắn, ai, bộ kích xem ra còn lưu hậu thủ, không muốn thoáng cái bày ra tất cả công lực. Hắn lui xuống lầu, bất quá cửu trọng lầu, đã là thành tích phi thường hiển hách. Lần thứ nhất trùng kích liền xông qua cửu trọng lầu, rất đáng mừng. Chúng ta có lý do vì hắn mà cảm thấy kiêu ngạo. Bộ kích là một thiên tài chính thức, người thổi phồng hết sức kích động, nước bọt bay tứ tung. Thực mạnh mẽ cửu trọng lầu A thoáng cái có thể cầm được lục cấp Nguyệt Hoa huân chương. Thực nghiêu nhân, ai ta nằm mộng cũng muốn cầm một quả tư cấp Nguyệt Hoa huân chương thế nhưng mà chúng ta chỉ là những đệ tử đến từ phân đà thiên phú không đủ. Người so người, giận điên người, cái, kia cũng không thể nói như vậy. Phân đà đệ tử cũng có cường giả A-Hát, người xem thiên tài số một Nhậm Thương Khung, không phải là đến từ địa chu phân đà đấy sao? Hắc hắc nói là nói như vậy, nhưng từ xưa đến nay, loại thiên tài này xuất hiện qua mấy cái. Ta nghe nói, Nhậm Thương Khung cùng Bắc Cung Giao thời điểm ở Tu La Hải thí luyện đã ăn được vạn năm thần quả thiên phú vượt qua 36 chuyển thiên cương viên mãn. Bởi vậy thực lực Hạ Vũ Trùng mạnh như vậy cũng đánh không lại Nhậm Thương Khung. Đây là kỳ ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cái gì, vạn năm thần quả, có đồ tốt vật như vậy sao? Nếu không, ngươi cho là bọn họ lấy cái gì để đánh bại Âm Dương đạo truyền nhân? Người trước một bộ ta biết rất nhiều nội tình, lòng hư vinh thoáng cái rất thỏa mãn. Ngạo Tà Vân lười biếng mà đến gần đài, Môn Nguyệt Hoa Lâu, vừa vặn đụng phải bộ kích từ bên trong đi ra. Bộ kích thấy Ngạo Tà Vân, trong mắt lập tức phóng hỏa, ngạo nghễ nói. Ngạo Tà Vân, ngươi cũng tới để mất mặt sao? Ha ha, mất mặt hình như là ngươi thì phải. Tốt xấu gì cũng là người năm đó cùng ta nổi danh, lại chỉ vọt tới cửu trọng lầu, ta thật vì ngươi mà cảm thấy xấu hổ. Ngạo Tà Vân vẻ mặt lãnh trào. Cách chương,